Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 34, lễ tốt nghiệp. 4/10. Vào lúc ban đêm, Đế đô Học viện Âm nhạc diễn đàn liền bị triệt để soát bình. Vô số tại đêm đó quan sát tốt nghiệp hội diễn các học sinh nhao nhao chạy đến trên diễn đàn đi mở. Dán, giận khen Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội diễn sướng ca khúc. Mẹ cái gà, nghe ca nhạc có thể đem người cho nghe khóc. Ta vẫn là lần thứ nhất. Đại ái ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Lâu chủ, ngươi giường trên huynh đệ nhìn thấy ngươi câu nói này. Hẳn là sẽ cảm thấy quốc hoa căng thẳng. Cút, không học thức, đó là một ca khúc. Ngủ ở ta giường trên huynh đệ, là Diệp Thu diễn sướng một ca khúc. Siêu cấp cảm động, mẹ nó, ta đều xem khóc. Vừa nhìn liền biết lầu hai huynh đệ không có đi hiện trường. Ha ha, ngươi bỏ qua một trận hoàn mỹ diễn xuất. Ta thích cái kia đầu ngồi cùng bàn ngươi. Đại ái tin tưởng mình. Còn có tương lai của ta không phải là mộng. 4 bài hát ta đều thích. À, đây đều là Diệp Thu chính mình sáng tác từ khúc. Ta đã yêu điên rồi. Mắt thấy cái này nhất lưu khen ngợi. Vị kia lầu hai đồng học nhất thời trợn tròn mắt. Thật hay giả? Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta a. Hôm qua ta cùng bạn gái cùng đi xem Lý Hạ diễn sướng hội. Lý Hạ, hắc hắc. Cùng Diệp Thu so với, ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Lầu hai đồng học, khe nằm, thật hay giả, người không tin có thể đi diễn đàn tìm xem một chút. Chắc có người quay video đoạn ngắn. Trường học hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra HD video. Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội 4 bài hát. Đây chính là chiếm cứ lần này tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục bình chọn 4 người đứng đầu a. Ta cái đại cái rãnh. Ở nơi này một đêm, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội cầm trường học trang xeo nây diễn đàn cho triệt để bá bình phong. Đến mức Hoàng Nhất Đào cái kia xin lỗi dán mới vừa ra tới liền bị soát đến trang thứ 2 đi. Qua một hồi nữa, liền trong nháy mắt chìm đến thung lũng. Mà đây dạng kết quả, hiển nhiên là Hoàng Nhất Đào chỗ không ngờ tới. Đối với hắn mà nói, cũng không biết là cái kia may mắn đâu, hay là nên rơi lệ đâu. Mặc kệ như thế nào, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội xem như triệt để đến ở trường học thành danh. Chỉ tiếc bọn hắn ngày mai sẽ tốt nghiệp, về sau mọi người muốn được nghe lại bọn họ ca, chỉ sợ cũng muốn tại trên TV mới có thể. Ngày thứ hai, khóa mới đại học năm 4 lễ tốt nghiệp ở trường học đại lễ đường nội chính thức tổ chức. Toàn trường 4,523 danh người tốt nghiệp khóa này tề tụ một phòng. Lắng nghe lão sư tại sau cùng trước khi chia tay dạy bảo. Nguyên bản, các học sinh coi là dạng này một trận lễ tốt nghiệp lại là lời nhàm tai một phen. Ngoài ý muốn nhất thì không ai qua được trường học tuyên bố cho Hoàng Nhất Đào cùng A Quý quyết định xử phạt. Tuy nhiên tối hôm qua ở phía sau đài các học sinh sau khi trở về, liên quan tới chuyện của bọn hắn tình cũng đã đang học sinh chung ở giữa truyền đến. Bởi vậy bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, cũng không chú ý, mà liền tại lễ tốt nghiệp kết thúc trước, trường học phương diện lại cho bọn hắn tới một kinh hỉ. Phía dưới cho mời chúng ta Đế đô Học viện Âm nhạc Rock Thiên đoàn tín đồ nhạc đội vì mọi người mang đến bọn họ ca khúc, mọi người hoan nghênh. Làm dưới đài các học sinh nhìn thấy Diệp Thu nắm một đứa bé mang theo Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải 3 người đi đến võ đài thời điểm, toàn trường nhất thời bộc phát ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Các bạn học, lời nên nói các lão sư đều đã nói xong, ta nghĩ ta vẫn là dùng tiếng ca vì mọi người thực tiễn đi. Thật đơn giản một câu nói về sau, Diệp Thu dễ kích thích dây đàn, bắt đầu ca sướng. Trong lúc này, Tiểu Mộng Mộng vẫn đứng ở Diệp Thu bên cạnh, mở to cặp kia mắt to, không sợ hãi chút nào tại dưới đài quét mắt một vòng. sau đó đem ánh mắt tập trung ở ba của nàng trên thân. Lúc này, Tiểu Mộng Mộng trên đầu chính mang theo một cái tai che đậy. Đó là Diệp Thu vì phòng ngừa Tiểu Mộng Mộng màng nhĩ thụ thương mà cố ý chuẩn bị cho nàng một cái cách ân tai che đậy. Lên đài trước, Hoàng Khải Hiền từng đề nghị Diệp Thu không cần nói Tiểu Mộng Mộng mang lên đài. Hắn sẽ đích thân chiếu khán Tiểu Mộng Mộng. Bất quá này cái đề nghị cuối cùng bị Diệp Thu cự tuyệt. Diệp Thu thực tế không muốn lại trải qua một lần ngày hôm qua dạng tao ngộ. Đang nhìn không đến Tiểu Mộng Mộng trong nháy mắt, Diệp Thu thật cảm thấy mình đều muốn điên rồi. Một bài tin tưởng mình, một bài tương lai của ta không phải là mộng. Hát toàn bộ lễ đường một mảnh vui mừng. Lần nữa, làm cái này hai bài ca hát xong về sau. Toàn trường vang lên một mảnh, lần nữa, âm thanh. Ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Chúng ta muốn nghe ngồi cùng bàn ngươi. Lần nữa, tại toàn trường các bạn học tha thiết gieo hò cùng hò hét còn lại. Diệp Thu đẩy chuyển lấy dây đàn, hát lên ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Ngay tại Diệp Thu mở miệng hát ra câu đầu tiên về sau, dưới đài liền nhớ tới một trận cùng ôn hòa. Diệp Thu sững sờ, lập tức dễ bình thường trở lại. Bất kể là ngủ ở ta giường trên huynh đệ vẫn là ngồi cùng bàn ngươi. Hắn giai điệu cùng ca từ cũng là vô cùng đơn giản. Sáng sủa trôi chảy, chỉ cần nghe nhiều mấy lần, ai cũng biết trận. Thời gian dần trôi qua, một cái, hai cái, một đám, một mảnh, đến cuối cùng nhất, toàn bộ lễ đường vang lên một mảnh đồng ca âm thanh. Huynh đệ hát xong về sau, Diệp Thu lần nữa đẩy chuyển dây đàn. Một khúc ngồi cùng bàn ngươi lập tức tại trong lễ đường vang lên. Cùng lúc trước một dạng, dưới đài các bạn học cũng là nhẹ nhàng cùng hát. Tại một tia nhàn nhạt yêu thương cùng cảm động bên trong, Diệp Thu cuối cùng hoàn thành diễn sướng. Cảm ơn mọi người. Làm Diệp Thu dẫn theo Tào Tam Thuận bọn người hướng về dưới đài cúi đầu nháy mắt, hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Cái kia nhấc lên sóng âm giống như là muốn đem lễ đường nóc nhà đều cho lật ngược. Tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Dưới đài, một tên tại Đế Đô Học viện âm nhạc dạy học 30 năm một tên thầy giáo già một mặt cảm thán tán. Dương, một tên khác thầy giáo già giơ lên trên sống mũi kính mắt. Vừa cười vừa nói, ha ha, nghe nói lão hiệu trưởng đối với hắn kỳ vọng rất cao a. Ngồi ở một bên Hoàng Khải Hiền nghe bên cạnh giáo sư nhóm đàm luận. Nhìn xem theo trên đài đi xuống Diệp Thu. Yên lặng lắc đầu, mức độ là có, đáng tiếc làm người quá kiêu ngạo. Hoàng Khải Hiền đã nghe nói, Diệp Thu cử tuyệt sở hữu giải trí công ty lão tổng mời chào. Cái này hắn thấy là rất không sáng suốt. Bất quá Hoàng Khải Hiền đương nhiên sẽ không hảo tâm đến đi đề điểm Diệp Thu cái quái gì. Dù sao đối với người học sinh này, hắn đến bây giờ cũng không có cái gì hảo cảm. Cứ như vậy, tại các bạn học gieo hò bên trong, tại các lão sư khẳng định dưới sự Diệp Thu tốt nghiệp. Tại hắn phía trước, một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy thế giới đang chờ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.